sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 7, muốn học công phu. Góc truyện audio.com. Tai mi một đường cho xe bay nhanh. Cầu cầu ngồi cạnh ghế lái. Bưng cánh tay, nước mắt còn là một viên ba lạp rơi. Để cho nàng đau lòng đến muốn chết. Đều do nàng đoán sai Tống Cẩn Dung người này tra trình độ. Mới để cho hài tử chịu tội. Cái kia thiên giết cẩu vật. Thai mi hung hăng chuyển tay lái. Tính tình bên trong táo bạo ngoan lệ coi như là hoàn toàn cấp kích đi ra. Xe lái vào bãi đỗ của bệnh viện. Thai mi trực tiếp ôm lấy cầu cầu liền hướng phòng cấp cứu chạy đi. Phòng cấp cứu bác sĩ nhìn quần áo bị nghiền nát. Biểu tình lo lắng mà dữ tợn nữ nhân dọa cho lại càng hoảng sợ. Vội vội vàng vàng tiếp nhận trong tay nàng hài tử. Thai mi vẫn tọa ở bên ngoài. Lo lắng chờ. Không bao lâu, một nữ thầy thuốc đi tới. Thai mi một cái giật mình đứng lên. Khẩn trương nhìn về phía nàng. Ngươi là mẹ của đứa bé sao? Không cần lo lắng. Hài tử thủ là chật khớp và cơ thể lạp thương. Không có thương tổn đến đầu khớp xương. Trên lưng có điểm máu ư đọng, không có gì đáng ngại. Nữ thầy thuốc rất ôn hòa an ủi nàng. Thai mi thở ra một hơi dài. Cả người thả lỏng ngã ngồi ở trên ghế dài. Hoàn hảo, hoàn hảo, chấm, chỉ là lạp thương. Nếu là thật bị thương đầu khớp xương, tất không thể thiếu giải phẫu. Cầu cầu còn phải bị nhiều ít tội a. Hài tử vết thương tuy nhiên đã xử lý tốt. Thế nhưng cơ thể lạp thương cũng không phải việc nhỏ. Không có một tháng hảo không hoàn toàn. Sau khi về nhà nhất định phải hảo hảo chú ý, không nên tạo thành lần thứ hai thương tổn a. Nữ thầy thuốc vừa đưa thai mi tiến cử phòng cấp cứu. Vừa đối với nàng dặn dò. Dạ dạ, ta sẽ chú ý. Thai mi liên tiếp gật đầu. Đang khi nói chuyện, có người y tá đẩy giường cứu thương từ bên trong cửa đi tới. Thật tốt trên giường, giúp một thân ảnh nho nhỏ. Cầu cầu trắng noản nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là lệ ngân. Một đôi trong trẻo con ngươi cũng khóc được đỏ bừng một chút. Làm thai mi đáy mắt đau xót, bác sĩ liền dặn dò vài câu. Mở thuốc ra, đưa cho thai mi cẩn thận ôm lấy hai tử, mang theo thuốc đi ra bệnh viện. Điện thoại di động lại ở phía sau vang lên, nàng cố sức mà nhận, là mới vừa người nam nhân kia. Nói là cảnh sát mong muốn nàng có thể hay không đưa thêm thông tin. Thai mi cúp điện thoại, nghĩ hài tử chưa tỉnh hôn, không thể tái chấn kinh, liền gọi cấp điện thoại cho lão Tiếu. Đơn giản nói qua chuyện này, chỉ chốc lát, lão Tiếu xe liền lái vào bệnh viện, còn không có dừng hẳn. Sau xe tọa mã phu nhân liền không kịp chờ đợi xông lại. Vẻ mặt cấp thiết, cầu cầu thế nào, bà ngoại, ô a, bà ngoại. Nhìn thấy người tới, cầu cầu nước mắt lại bắt đầu rớt. Tiểu thân thể liều mạng hướng hắn bà ngoại bên kia. Ta cầu cầu, nhất định đau chết luôn. Ngã đáng thương cầu cầu. Mã phu nhân tiếp nhận ngoại tôn. Viền mắt cũng hồng hồng. Cầu cầu vùi ở hắn bà ngoại trong lòng. Cũng không nhúc nhích, mụ, ngươi dẫn cầu cầu về trước đi. Ta phải đi cảnh sát làm ghi chép. Ừ, ngươi đi đi. Này một đám thiên giết hỗn đản. Tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Luôn luôn ôn nhu nương lại cũng cắn răng nghiến lợi. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Thai mi trong con ngươi hiện lên lạnh lẽo vẻ. Bất kể là này chó săn, còn là phía sau cha nam. Một cũng đừng nghĩ đào thoát. Thai mi lái xe đến sở cảnh sát. Mới vừa dừng lại liền thấy đứng ở ngoài xe nam nhân. Vội vàng xuống xe, nam nhân thấy nàng, mỉm cười, hài tử có khỏe không? Bác sĩ nói chỉ là lạp thương. Thực sự tạ ơn tiên sinh. Nếu là không có tiên sinh, thai mi là thật tâm cảm tạ thấy việc nghĩa hăng hái làm nam nhân. Tuy rằng, thân phận của hắn khả năng không đơn giản. Không có việc gì là tốt rồi. Phu nhân vào đi thôi. Ta ghi chép làm xong, còn có chút sự, tựu đi trước một bước. Thai mi nghe vậy, nóng nảy, chờ một chút, tiên sinh, ngài có thể để điện thoại địa chỉ sao? Ngài đã cứu chúng ta mẹ con, ta mong muốn ngày khác có thể đăng môn nói lời cảm tạ. Không cần, chỉ là tiểu sự, không cần quá để tâm. Dứt lời, nam tử xoay người, hướng về xe của mình đi tới. Thế nhưng, vị này, ngài là cướp đoạt án bị người hại sao? Một nữ cảnh sát cắt đứt Thai Mi truy ân nhân bước chân. Thai Mi nhìn tiểu nữ cảnh, liền nhìn đã đi ô tô rời đi nam tử, bất đắc dĩ gật đầu nói. Vậy vị này phu nhân chúng ta đi lấy lời khai chứ? Tốt, Thai Mi khi về đến nhà, trời đã tối rồi, nàng ném túi, đem mình ném sofa, cũng không muốn nhúc nhích, chỗ cánh tay chảy ra hỏa lạt lạt đau, cũng vô tâm tư đi xử lý. Bảo bối, Mã phu nhân thở dài, đứng ở nàng bên cạnh, còn không có ăn cơm đi, mẹ nhượng Quách tẩu làm cho ngươi một bát mì. Mẹ, Cầu Cầu thế nào? Thai Mi ngồi thẳng thân thể, không có việc gì, Cầu Cầu khóc mệt, mới vừa ngủ. Mã phu nhân dừng lại một chút, lại nói ta vừa cho ngươi ba và Cẩn Du gọi điện thoại. Bọn họ vậy cũng nhanh chạy về. Thai Mi cúi đầu, che lại chính đáy mắt hàn ý. Nàng bây giờ nghe Tống Cẩn Du tên này, liền ác tâm muốn chết. Chỉ sợ đợi lát nữa nhịn không được trực tiếp xuất thủ phế đi nam nhân kia lão nhị. Mụ, mì đợi lát nữa ăn đi. Ta trước tiên đi lên xem một chút Cầu Cầu. Ôi chao, cô ta đáng thương Cầu Cầu. Nhất định là sợ. Thai Mi đẩy cửa ra, chỉ thấy trên giường tiểu nhân đoàn thành một đoàn, đầu nhỏ bán nhét vào trong chăn. Nghe được nàng đẩy cửa thanh âm của, thật nhanh mở mắt ra, trong con ngươi mang theo kinh khủng, thấy rõ là nàng, cái miệng nhỏ nhắn quyệt quyệt, viền mắt bật người đỏ. Mụ mụ, mụ mụ, tiểu tử vươn tay ra, hướng nàng muốn ôm một cái. Thai Mi đi tới, vén chăn lên, trực tiếp nằm đi vào, ôm lấy Cầu Cầu, nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ, xem chúng ta Cầu Cầu có thể biến đổi thành tiểu khóc sướt mướt. Mới không có, tiểu nam sinh luôn luôn đáng ghét bị hình dung thành nữ hài tử. Cầu Cầu cũng không ngoại lệ, đều không phải tiểu khóc sướt mướt. Chúng ta đây Cầu Cầu hồng hồng trong hốc mắt là cái gì? Thai Mi nhéo nhéo mặt của hắn, tiếp tục trêu đùa, đó là, tiểu tử từ nghèo, trực tiếp tay nhỏ bé duỗi một cái. Thật nhanh lau mắt, tiêu diệt chứng cứ. Thai Mi bị chọc cười, bấm một cái hài tử khuôn mặt, cười đưa hắn nhu tiến trong lòng, thanh âm chuyển thấp, ngày hôm nay, Cầu Cầu có đúng hay không rất sợ. Tiểu hầu tử vốn đang không vui ở trong lòng lăn mẹ qua lăn lại. Nghe thế nhất câu, động tác đột nhiên đình, một lát, tai buồn bực hờn dỗi nói. Đau, hung. Thai Mi tâm tiếp theo ninh, tiểu tử thông minh đi nữa, cũng chỉ có 4 tuổi a, quả thực làm khó hắn. Cầu Cầu có thấy tới thúc thúc sao? Cái kia cứu Cầu Cầu thúc thúc. Thai Mi kế tục xem thường lời nói nhỏ nhẹ. Thúc thúc rất lợi hại, đem người xấu đều đánh ngã. Tiểu nam sinh anh hùng sùng bái phát huy tác dụng. Cầu Cầu có nghĩ là như thúc thúc như nhau lợi hại, tương lai cũng đánh ngã này người xấu. Thai Mi một chút xui khiến, tưởng Cầu Cầu ở mẹ nàng trong lòng trọng trọng gật đầu, hung hăng đánh lên mẹ nàng ngực. Ngao, Thai Mi mặt thần kỳ vặn vẹo, nhịn đau, tiếp tục dụ hống, sở dĩ Cầu Cầu phải có thúc thúc như vậy công phu đúng hay không? Dạ dạ, Cầu Cầu muốn học công phu. Mụ mụ, Cầu Cầu muốn học công phu. Tiểu tử thò đầu ra, thân thủ đi xả mẹ nó tay áo. Trải qua đã không có sợ, chỉ còn lại có hưng phấn kích động. Thai Mi mỉm cười, vừa định khoa hắn vài câu, chợt nghe đáo phía sau một trầm thấp giọng nam. Công phu gì thế, cách trương.